Ông xã kiêu ngạo sùng vợ yêu. Chương 55, hai mọi thứ xoay ngược lại hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điền Mỹ Hòa đăng lên Weibo, sau đó tất cả Weibo lại bùng nổ rồi bởi vì tự thuật Phong Nguyệt cũng đã phản bác. Trên Weibo của tự thuật Phong Nguyệt cũng chỉ có một câu, cô ta không phải người hợp tác song ca với tôi. Vô số fan đều nhao nhao vọt tới Weibo của Điền Mỹ Hòa, bắt đầu chỉ trích cô ta vừa ăn cắp vừa la làng, chẳng biết xấu hổ. Vì thế Điền Mỹ Hòa lại mắng la lối với đám fan của tự thuật Phong Nguyệt dưới Weibo của mình. Tô Ảnh nhìn Weibo náo nhiệt như thế, nghĩ ngợi cảm thấy không thể bởi vì sai lầm của chính mình mà để cho tự thuật Phong Nguyệt nhận oan ức. Vì thế Tô Ảnh đăng ký một cái tài khoản Weibo, dùng tên và ảnh là Hạ Bà Sa, bài viết đầu tiên chính là giải thích rõ ràng thân phận của mình. Chào mọi người, tôi là Hạ Bà Sa, không phải là Điền Mỹ Hòa. Vốn là tài khoản mới, không có ai chú ý, nhưng cái tài khoản mới này của Tô Ảnh, ngày hôm nay lại phá lệ. Vừa mới tham gia Weibo không lâu, một đám người liền vọt đến, trực tiếp hỏi Tô Ảnh, vì sao ca khúc mà bọn họ hợp tác lại trở thành ca khúc chủ đề của Thôn Thiên Đại Đế. Tô Ảnh không biết nên nói gì, bỗng nhiên tự thuật Phong Nguyệt chú ý đến cô, hơn nữa nhắn lại bên dưới Weibo của cô. Tôi tin tưởng cô, hoa hoa tự thuật Phong Nguyệt đại thần vậy mà lại chú ý đến Hạ Bà Sa, trời ơi. Trong này rốt cuộc là có chuyện gì? Vì thế Weibo của Tô Ảnh có âm thanh đinh đinh đang đang, khiến cho cô hoàn toàn u mê. Nào, đây là cái gì? Lúc này, đoàn làm phim Thôn Thiên Đại Đế hoàn toàn im lặng, không ai nói gì, mà yêu cầu Điền Mỹ Hòa nhất định phải chứng minh ca khúc này là do cô sáng tác, nếu không sẽ khởi tố cô. Ngay từ đầu Điền Mỹ Hòa đã vỗ ngực thề son sắt đảm bảo ca khúc này là của mình. Nhưng mà tình huống tiếp theo có vẻ bẽ mặt rồi. Có người đưa lên tin tức ca khúc này đã được đăng ký bản quyền năm ngoái. Hai bên đang mắng chửi nhau lập tức câm lặng. Tất cả đoàn làm phim của Thôn Thiên Đại Đế đều đã luống cuống, Điền Mỹ Hòa lại càng luống cuống. Nhìn thấy chứng cứ mà đối phương đưa ra, đoàn làm phim Thôn Thiên Đại Đế yêu cầu Điền Mỹ Hòa sớm đưa ra chứng cứ của mình. Đây căn bản không phải là sáng tác của Điền Mỹ Hòa, cô có thể có chứng cứ gì? Ngay cả bản nháp cũng không có. Điền Mỹ Hòa hoàn toàn rối loạn tay chân. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tô Ảnh, cô hại tôi. Cô đúng là yêu tinh hại người. Cô sớm đã biết rằng ca khúc này là của người khác, vì sao cô còn mang đến? Là cô, là yêu tinh không biết xấu hổ, là cô Tô Ảnh, cô cố ý muốn hủy hoại tôi. Hừ, Tô Ảnh, cho dù hôm nay Điền Mỹ Hòa bị hủy hoại ở đây, cô cũng sẽ không để mình bị hủy hoại. Sau một giây, Điền Mỹ Hòa lại viết bài trên Weibo. Vâng, tôi thừa nhận tôi không có đạo đức vì không kịp thời gian để sáng tác, tôi liền mua ca khúc này từ trong tay người khác, tôi lại không biết cô ấy là đi sao chép của người khác. Tôi cũng là người bị hại, không phải các người muốn tìm ra tác giả sao chép đó sao, tôi nói cho các người là được. Một bài này vừa đăng lên quả thực là một viên đá làm gợn sóng ngàn tầng. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, tất cả mọi người đều bội phục Điền Mỹ Hòa. Một giây trước còn cắn xé người khác, một giây sau liền thừa nhận sai lầm của chính mình. Nhưng Điền Mỹ Hòa lại trốn tránh trách nhiệm của mình. Mua ca khúc bị làm giả và sao chép tác phẩm của người khác, đây là hai việc khác nhau. Mua lại có thể nói là lười biếng, nhưng sao chép đó chính là đạo đức thấp kém. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh Điền Mỹ Hòa hoặc là có người chỉ điểm hoặc là Điền Mỹ Hòa này trời sinh đã có đầu óc nhanh nhạy cách trương.